Mạt Na Thức và A Lại Gia Thức. Hỏi: Thưa Thầy, theo Đại Thừa, Mạt Na Thức như người giữ kho, A Lại Gia Thức ví như cái kho chứa nhóm tất cả chủng tử thiện ác. Khi người chết, thân, thọ, tâm, pháp đều hoại diệt, chỉ còn Mạt Na Thức và A Lại Gia Thức đi đầu thai. Có phải vậy không, thưa Thầy? Đáp: Đó là những danh từ trong Kinh Duy Thức thuộc Tạng Kinh Đại Thừa, để chỉ cho sự huân tập thành khối nghiệp lực A Lại Gia Thức và Mạt Na Thức, được xem là người giữ kho và cái kho tích trữ tạo thành nghiệp lực. Theo Kinh Nguyên Thủy, nghiệp lực thì không có thức, tức là không có cái biết, do sự vô minh tương ưng với nghiệp mới tái sanh luân hồi, chứ không có cái thức đi tái sanh. Các nhà duy thức học chỉ tưởng ra mà thôi, nên tưởng ra người giữ kho và cái kho đi tái sanh, Mạt Na Thức và A Lại Gia Thức đi tái sanh. Sự thật, trong Kinh Nguyên Thủy dạy, không có thức nào đi tái sanh luân hồi, chỉ có nghiệp thiện ác đi tái sanh mà thôi. Nghiệp thiện ác tức là nhân quả thiện ác. Kinh sách phát triển lầm lạc vì bị thế tục quá, nên biến linh hồn mê tín trong dân gian thành thần thức, và khéo lý luận đặt tên là Mạt Na Thức và A Lại Gia Thức, đi tái sanh luân hồi để xây dựng thế giới linh hồn người chết, để sanh ra cái nghề tụng niệm. Nếu không có linh hồn thì các thầy đều thất nghiệp. Cho nên Mạt Na Thức và A Lại Gia Thức là tưởng tri của các sư Phật giáo phát triển tưởng ra để chia chẻ tâm thức con người ra nhiều mảnh. Đó là ý đồ làm lệch hướng của Phật giáo chân chánh, để biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín.